Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3382. Chương 3382. Ngày gì? Tại Bạch Vũ Triết phi thăng thần giới thời điểm, Huyết Nguyệt Ma giáo bên trong tuyệt đại đa số người đều nhìn qua chân dung của hắn. Cũng nhận giáo chủ Thiên Tà Ma Tôn mệnh lệnh, chỉ bất quá lúc ấy rất nhiều người đều không có quá mức để ý. Đặc biệt là cao thủ trong đó, bởi vì một cái mới từ hạ giới phi thăng người, nhưng thật ra là rất khó tìm đến, mà đối với những cường giả kia đến nói, tìm tới cái này vừa mới phi thăng tiểu tử kỳ thật cũng không phải lớn cỡ nào công lao. Giáo chủ ban thưởng cũng sẽ không quá nhiều, nhưng 7, 8 năm trước, Huyết Nguyệt Ma giáo người có nhìn thấy qua người này, hơn nữa còn động thủ một lần. Mặc dù cuối cùng thất bại, kết quả tự nhiên là có thượng bẩm, cho nên rất nhiều người đều để ý, không cần tận lực đi tìm, nếu như gặp phải, khẳng định sẽ ra tay. Kỳ thật Thiên Tà Ma Tôn muốn bọn hắn làm cũng chính là điểm này. Không phải hắn không thể là vì xả giận, để Huyết Nguyệt Ma giáo tất cả mọi người động viên đi tìm Bạch Vũ Triết như thế một con tôm nhỏ. Ha ha ha. Nếu như lão tử nhớ không lầm, ngươi phải gọi Bạch Vũ Triết, đúng không? Trương Huân Ngô nhận ra Bạch Vũ Triết đến sau đó, tiếng cười lạnh hơn, còn mang theo một tia trêu cợt ý tứ. Bạch Vũ Triết không nói lời nào, như là đã nhận ra, vậy liền không có gì để nói nhiều. Bất quá hắn đã âm thầm chuẩn bị, tùy thời đều chuẩn bị phóng độc, chỉ là đối mặt thiên thần cảnh cường giả. Trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Ngươi ngược lại là có chút bản lĩnh a, thế mà có thể tại hạ giới trêu đến giáo chủ của chúng ta không vui. Bất quá, loại hắn bởi vì phải hắn quả, nhân quả tuần hoàn, hiện tại chính là ngươi trả giá đắt thời điểm. Trương Huân Ngô mang trên mặt một sợi cười lạnh, vừa nói, một bên chậm rãi hướng Bạch Vũ Triết bên này bay tới. Bạch Vũ Triết nghe lời này khó tránh khỏi trong lòng có chút buồn cười. Các ngươi Huyết Nguyệt Ma giáo chuyện ác làm tận, lại còn nói lên nhân quả báo ứng. Nhưng hiện tại cục diện, hắn là thật sự cười không nổi. Đối phương mắt thấy là phải lập tức động thủ. Thế là hắn thủ đoạn lật một cái. Một cái bình ngọc đã xuất hiện trong tay. Lập tức liền muốn phóng thích kịch độc. Cũng đúng vào lúc này, Trương Huân Ngô tựa hồ đột nhiên cảm nhận được cái gì. Mắt sáng lên, hướng khía cạnh nhìn lại, chỉ gặp nơi xa chân trời đang có một đạo thân hình nhanh chóng hướng bên này bay tới. Tốc độ kia cực nhanh, so hắn cũng không kém bao nhiêu. Bạch Vũ Triết vốn là không có cảm ứng được cái gì, nhưng hắn nhìn thấy Trương Huân Ngô ánh mắt cùng sắc mặt, vội vàng cũng hướng phía đó nhìn lại. Hôm nay là ngày gì a? Lại đến một cường giả. Bất quá người này cũng không phải Huyết Nguyệt Ma giáo người. Có lẽ sẽ là mình cơ hội. Bạch Vũ Triết trong lòng âm thầm nghĩ đến. Người này sẽ cùng Trương Huân Ngô động thủ. Vậy cơ hồ là tất nhiên. Nhưng nếu như nói bởi vì người này xuất hiện hắn liền an toàn rồi, vậy coi như chưa chắc. Không nói trước người tới đánh thắng được hay không Trương Huân Ngô, liền xem như hắn thắng. Khi nhìn đến trước mắt bảo vật tình huống phía dưới, hắn có thể hay không giết người đoạt bảo. Loại chuyện này ở nơi nào cũng có thể phát sinh. Thần giới nhiều như vậy tông môn, liền xem như Huyết Nguyệt Ma giáo quy mô tiến công, đều làm không được đồng tâm hiệp lực đâu. Chớ nói chi là bình thường. Rất nhanh, người kia khoảng cách Lưỡng Nghi Sơn cũng chỉ có ngàn mét chi phối. Rất hiển nhiên hắn cũng là nhìn thấy nơi này, chủ yếu là Trương Huân Ngô tồn tại. Hắn là lơ lửng giữa không trung, lại càng dễ để người phát hiện. Thẩm Kém Kiếm, Trương Huân Ngô hiển nhiên là nhận biết người này, đã nói ra hắn danh tự, khóe miệng lần nữa câu lên một sợi mỉm cười. Bất quá lúc này mỉm cười tại đối mặt Bạch Vũ Triết thời điểm không giống, cái này một sợi trong tươi cười, mang theo một tia ngưng trọng,